Tốt nhất con rể, chương 1209, Phệ Tâm Trùng, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ, Bách Lý cùng Trình Tham nghe tiếng thần sắc lập tức hơi đổi cùng nhau hướng phía Sử Thiệu Xuân nơi ngực nhìn lại, chỉ gặp Sử Thiệu Xuân nơi ngực y phục hoàn hảo không chút tổn hại cũng chưa từng xuất hiện cái gì rung động kịch liệt tình huống. Ngươi nhìn hoa mắt a? Bách Lý cau mày hỏi, hơi có chút bất mãn quét bộ thừa một chút thầm nghĩ người này bị điên rồi, người đều chết rồi, ở ngực còn thế nào động? Hơn nữa coi như còn sống, người này ở ngực cũng không biết chính mình động a. Bất quá lúc này Trình Tham đột nhiên kinh hô một tiếng, cuống quýt hô ta thấy được bộ ngực hắn xác thực động. Hắn lời mới vừa ra miệng, Lâm Vũ đã nắm lấy bộ thừa trong tay chủy thủ lấn người tiến lên, cúi người ngồi xổm Sử Thiệu Xuân bên cạnh, trong tay chủy thủ truyền một cái một nhóm, trực tiếp đem Sử Thiệu Xuân nơi ngực y phục cho đẩy ra. Vừa rồi Trình Tham nói chuyện nháy mắt, hắn cũng nhìn thấy, Sử Thiệu Xuân ở ngực vậy mà thật chẳng biết tại sao phù vài cái. Bất quá chờ hắn đem Sử Thiệu Xuân ở ngực y phục đẩy ra sau đó, cũng không có phát hiện cái gì dị vật thế nhưng hắn cùng Trình Tham, Bách Lý cùng bộ thừa ánh mắt nhưng trong nháy mắt bị Sử Thiệu Xuân chỗ ngực ra thịt hấp dẫn, thần sắc trong chốc lát đại biến, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp Sử Thiệu Xuân buồng tim chỗ da thịt bày biện ra một loại đỏ, đen, tím, phấn nhiều loại màu sắc cùng nhau trộn lẫn mỹ lệ chi sắc nhìn vô cùng quỷ dị kỳ lạ, nếu như loại màu sắc này xuất hiện tại thực vật trên thân, cái kia tất nhiên nhìn rất đẹp thế nhưng xuất hiện trên. Người người, thật sự là để cho người ta khắp cả người phát lạnh, hơn nữa cùng để cho người ta tê cả da đầu là, hắn chỗ này trên da thịt mạch máu từng cái nhô lên tựa như từng đầu nhỏ bé con run, người vô cùng. Dù là Lâm Vũ nhìn thấy cảnh tượng như thế này cũng không khỏi lông mày nhíu chặt cảm giác có chút không khỏe. Mà lúc này Sử Thiệu Xuân buồng tim chỗ da thịt đột nhiên lần nữa kịch liệt cổ động một chút thẳng kiếm vài gốc mạch máu bỗng nhiên bạo lồi, gần như no bạo thế nhưng cũng may rất nhanh lại xẹp trở về. Thấy cảnh này Trình Tham cùng Bách Lý trong lòng càng là ác hàn không thôi, cảm giác cái này Sử Thiệu Xuân trái tim bên trong phảng phất có cái gì đồ vật muốn tránh thoát đi ra. Hà đội trưởng, hắn, bộ ngực hắn đây là thế nào? Trình Tham thần sắc bối rối hỏi, hắn từ cảnh nhiều năm như vậy, xử lý qua. Đủ loại hung sát án nhiều vô số kể thế nhưng cũng chưa từng thấy quái dị như vậy hoảng sợ hiện tượng. Không biết, Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, mày nhíu lại càng thêm lợi hại, nhìn xem Sử Thiệu Xuân thời gian thỉnh thoảng phù lên một phù ở ngực đồng dạng cảm giác có chút phía sau lưng phát lạnh. Đem hắn ở ngực đào lên nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Bộ thừa trong mắt hiện ra hàn quang, lạnh lùng nói một tiếng, tiếp theo lấy ra trên thân mang theo một thanh khác chủy thủ, một cái cất bước tiến lên, thân thể hơi cúi, chủy thủ trong tay truyền một cái, không nói hai lời, trực tiếp một đao đâm vào Sử Thiệu Xuân buồng tim. Bất quá hắn một đao kia nhìn như đâm hung mãnh thế nhưng kích thước lại nắm giữ 10 phần tinh chuẩn, mũi đao đâm vào chiều sâu bất quá 1 cm trái phải, đúng lúc xuyên thấu Sử Thiệu Xuân chỗ ngực ra thịt ngay. Sau đó hắn dùng sức hướng đằng sau kéo một phát, Sử Thiệu Xuân chỗ ngực ra thịt trong nháy mắt xoẹt một tiếng hoa nứt mà mở. Đi theo mà tới một màn kém chút để cho Trình Tham cùng Bách Lý trực tiếp phun ra. Thậm chí liền bộ thừa cùng Lâm Vũ đều cảm giác vô cùng buồn nôn. Chỉ gặp Sử Thiệu Xuân chỗ ngực ra thịt bị bộ thừa một đao mở ra sau đó, trong nháy mắt tuôn ra đại lượng màu đỏ thẫm máu tươi cùng hồ trạng huyết nhục, hơn nữa máu đặc cùng máu thịt bên trong còn có một số nhúc nhích điều trạng vật thể tựa như là một chút toàn thân phiếm hắc côn trùng, tại bùn nhão một dạng trong máu thịt xoay truyền, thẳng xem người buồn nôn. Là côn trùng, Trình Tham cố nén trong dạ dày rời sông lấp biển một dạng cảm giác buồn nôn, nhận ra những thứ này ngọ nguậy điều trạng vật là một chút ngón tay một dạng dài ngắn nhỏ bé điều. Hình dạng trùng, nhịn không được kinh thanh hỏi, trong cơ thể hắn sao lại thế? Tại sao có thể có côn trùng đâu? Bộ thừa cao mày ngắm nhìn trên mặt đất cái này than côn trùng, tiếp theo quét mắt Sử Thiệu Xuân ở ngực, hỉ nộ không chờ mặt bên trên lập tức cũng không nhịn được giật mình, gấp giọng nói ra tiên sinh tiểu tử này trái tim giống như không có. Vừa mới nói xong, cổ tay hắn trái ngược truyền một cái, xoẹt một tiếng trực tiếp đem Sử Thiệu Xuân ở ngực cho mở ra, sau đó liền từ xương sườn khe hở bên trong nhìn thấy một cái máu me nhầy nhụa chỗ trống, Sử Thiệu Xuân trong lồng ngực nguyên bản mọc ra vị trí trái tim đã rỗng tuếch. Phệ Tâm Trùng, Lâm Vũ nhìn xem Sử Thiệu Xuân trống rỗng ở ngực lập tức thần sắc đại biến, ngồi xổm người xuống dùng tay gầy gầy trên mặt đất cái kia than máu thịt bên trong tiểu côn. Trùng cầm đao chém giết mấy đầu chỉ gặp đám côn trùng này nhìn như yếu đuối thế nhưng trên thân lại mọc đầy lân phiến hình dáng kiên cố giáp cứng, cho dù là dùng đao mổ cũng phải tăng thêm mấy phần lực đạo mà đưa chúng nó hết thảy hai đoạn sau đó, bọn chúng thể nội chảy ra cũng bất quá là chút ít màu đỏ thẫm huyết thủy. Quả nhiên là Phệ Tâm Trùng. Lâm Vũ nhìn thấy những thứ này tiểu hắc côn trùng đầu ngoài miệng lít nha lít nhít nhỏ bé răng cưa hình dáng răng về sau, 10 phần khẳng định nhẹ gật đầu trầm giọng nói, xem tới Sử Thiệu Xuân vừa rồi nói cái kia vài câu kỳ quái mà nói, chính là vì thôi động cái này phệ tâm trùng. Tiên sinh, ngài ý là, hắn vừa rồi nói cái kia phiên kỳ quái mà nói, chính là vì triệu hoán đám côn trùng này gặm nuốt trái tim của hắn. Bộ thừa hai mắt nhíu lại, hơi có chút kinh dị. Hỏi, vậy ngài là ý nói, đám côn trùng này cũng sớm đã tồn tại trong cơ thể hắn rồi. Không tệ, loại này phệ tâm trùng là một loại cổ trùng. Lâm Vũ nhẹ gật đầu tiếp theo đứng người lên, giải thích nói, loại này côn trùng là một chút tinh thông cổ thuật người đặc biệt chế tác cổ trùng, nuốt xuống đi sau đó, hắn là có thể trên cơ thể người chàng đạo bên trong dài lâu sống sót, hơn nữa với thân thể người vô hại thế nhưng một khi nhận một loại nào đó điều động sau đó, liền sẽ liều lĩnh chui vào phá nhân thể chàng đạo theo động mạch mạch máu thẳng vào trái tim tại nhất định thời gian bên trong đem nhân trái tim thôn phệ sạch sẽ. Còn như thời gian có bao nhiêu ngắn, hắn đã không có tất yếu nói rõ chi tiết bởi vì vừa rồi tại tràng mọi người đều đã thấy được. Mà Sử Thiệu Xuân trong miệng sờ nhắc tới mà, nói chính là điều động phệ tâm trùng phát động công kích tín hiệu. Trình Tham cùng Bách Lý hai người nghe phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, không nghĩ tới lại có người đối với mình ác như vậy, trước đó đem như thế ác tâm thả có lực phá hoại côn trùng nuốt đến chính mình trong bụng, cái này cỡ nào a ý chí cường đại a, thảo nào Lăng Tiêu có thể yên tâm như thế để bọn hắn ba người tiềm nhập lên thủ đô, nguyên lai đã sớm thay bọn hắn làm xong bị bắt vạn toàn chuẩn bị. Lâm Vũ hít mắt ung dung nói ra, đối với Lăng Tiêu cùng Vạn Hiêu thủ đoạn cũng càng thêm bội phục, hắn biết rõ, nếu cái này Sử Thiệu Xuân thể nội có loại này lực phá hoại cường đại phệ tâm trùng, cái kia hình chung cùng Phó Vĩ thể nội khẳng định cũng tương tự có. Tiên sinh, người này hiện tại chết rồi, vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Bộ thừa trầm, giọng hỏi, nếu không ta vậy liền cùng Lão Ngưu liên hệ, lại đem hai người khác cho bắt trở lại. Lâm Vũ hít hít mắt không nói chuyện, sau một lúc lâu, mới chuyển thân hướng bộ thừa nghi hoặc hỏi, người nào chết rồi? Nào có người chết a, cách chương.